Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 463. Phó Vực nhìn thấy cô thật sự nổi giận rồi. Anh ta vội vàng lộ ra nụ cười lấy lòng. Chỉ đùa một chút, đừng nóng giận nha. Nam Mẫn lười để ý anh ta, lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Sao anh lại gọi anh ta đến? Không phải anh gọi, Dụ Lâm Hải nhàn nhạt nói. Cậu ta sống chết đòi tới. Phó Vực không chút xấu hổ liền gật đầu. Đúng vậy, hiếm thấy có lúc em cũng chật vật yếu ớt như vậy. Cơ hội tốt thế tôi không thể chắp tay nhường cho người khác được. Cho nên tôi tới rồi. Cảm động chưa? Nam Mẫn cắn răng. Cảm động, nhưng cái này không ảnh hưởng đến tâm tình tôi muốn đánh anh. Chờ lúc đèn đỏ, Nam Mẫn siết cổ Phó Vực từ phía sau. Siết đến mức trong phút chốc anh ta không thở nổi liền kêu cứu. Lão Dụ, cậu cứ nhìn như vậy. Cậu phải quản cô ấy chứ. Dụ Lâm Hải, không dám quản. Phó Vực, anh ta liếc mắt nhìn anh. Cậu, sao, lại, có thể, sợ hãi. Như vậy, khí khái của nam tử Hán đi đâu rồi? Quả thật không muốn thanh niên trai tráng như mình mất sớm. Phó Vực kịp thời cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, sai rồi. Cô cả nam đại nhân đại lượng. Đừng quan tâm tôi nói gì cả. Mắt thấy đèn xanh đã sáng, Nam Mẫn liền buông tha Phó Vực. Lúc này Phó Vực mới được giải thoát. Một tay cầm lái, một tay giơ ngón giữa về phía Dụ Lâm Hải. Không trượng nghĩa, Dụ Lâm Hải lười để ý. Anh quay đầu thấy Nam Mẫn đang mở điện thoại di động. Liếc mắt nhìn, anh mím môi. Anh bảo người ta xóa hot search. Em muốn tạo thanh thế cho Tư Đạc cũng không cần đẩy mình đến đầu sóng ngọn gió. Fan hâm mộ bây giờ cũng không có lý trí gì đâu. Nam Mẫn cũng vừa nhìn thấy hot search đã bị xóa. Hot search Hạ Thâm và Thư Anh cùng xuất hiện ở sân bay đã leo lên top 1. Cô không nói gì, vốn dĩ cảm thấy bị người ta mắng mấy câu cũng không sao. Nhưng cô quả thật đã đánh giá thấp uy lực của đám fan não tàn. Xóa cũng xóa rồi, bên phía đoàn làm phim chắc cũng có chút động tĩnh. Không chỉ Nam Mẫn bị mắng lên hot search, Triệu Tĩnh và nhà chế tác phim Lão Đồng bị mắng cũng lên hot search. Các fan hâm mộ đều không chấp nhận nổi một nghệ sĩ nhỏ tiến ba gần như không tra nổi là ai, tại sao lại có uy lực thông thiên đá Tư Đạc xuống. Tiếp nhận vai diễn của anh ta, đây nhất định là kết quả của việc làm mờ ám. Sức mạnh của đồng tiền, thật quá đáng. Đặc biệt là khi truyền thông lén công bố các video Reuters được quay lén lên mạng. Cho dù Triệu Tĩnh từ vai diễn, đài từ hay về mặt diễn xuất đều kém cỏi không bằng một nửa Tư Đạc. Hoàn toàn là kiểu người bị Tư Đạc đàn áp. Nhìn vẻ tiểu nhân của hắn kìa. Vai diễn này có thể đối chọi với nam hay không? Đặt trong diễn viên quần chúng cũng chưa chắc có thể nhận ra ý đúng không? Vừa nhìn liền biết là có quan hệ. Nghe nói do nhà chế tác phim nhét vào, không phải nhà sản xuất. Fan hâm mộ nhầm rồi. Cách chương.